Quỷ tình trái, chương 38, góc truyện audio.com. Tấn công ba tư thản, Lục Vĩnh Hạo nghe nhịn không được yếu bính dậy. Đại vương tử nếu đúng như Vân Ca theo như lời chiến bại sau thất thế. Tối thiểu muốn dùng 5 năm thời gian tài năng Đông Sơn tái khởi. Đến thời điểm có thể đoán được chính mình bị nhị vương tử cùng tam vương tử luân ngoạn tàn thành cái gì bộ dáng. Chỉ sợ sinh 6 cái hài tử đều là thiếu đi. Đến thời điểm bố Lạp Đạt có thể hay không dùng trẻ nhỏ dễ dậy vui mừng ánh mắt nhìn phía chính mình. Đại ca, ngươi đừng xúc động, cái kia ngươi biết rõ tam vương tử hạ bộ, còn muốn hướng bên trong khiêu. Như vậy rất không sáng suốt. Tuấn Hải Vương cũng bán tựa vào trên giường, lấy ngón tay nhẹ nhàng mà nâng lên Lục Vĩnh Hạo cằm. Ngươi lo lắng ta, Lục ca biết cùng vị này mạnh bạo là một điểm môn nhi đều không có. Dụ dỗ còn phải dùng điểm chân tình tài năng, lừa dối quá quan, hắn mím môi, cùng thải giống nhau nhất dùng sức nhi, từ trong kẽ răng bài trừ câu, nhân gia mới không có lo lắng ngươi, quả nhiên như vậy không được tự nhiên kiều đà pha được quân tâm. Tuấn Hải Vương như Nhật Bản bình họa trung mỹ nhân bình thường mi nhãn càng phát ra nhu hòa. Ngươi hay không tưởng theo ta cùng đi, nghe Tuấn Hải Vương câu hỏi. Lục Vĩnh Hạo mạnh vừa nhấc đầu, có thể tưởng tượng tưởng, hưng phần ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Làm gì, cho ngươi đương chiến địa phu nhân ấm giường đi sao? Tuấn Hải Vương nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi tưởng lấy cái gì thân phận lên chiến trường, cùng Lỗ Tháp bọn họ giống nhau thân phận? Đại vương tử cúi đầu nhìn nhìn Lục Vĩnh Hạo bụng to. Chưa nói xuất khẩu mà nói không nói cũng hiểu. Lục Vĩnh Hạo cũng biết chính mình tại đây bang phi nhân loại trước mặt sức chiến đấu cha được có thể. Rất bụng to cùng không tư cách đường chiến sĩ. Nói xong lời này sau, liền phát ra từ nội tâm xấu hổ nhất hạ. Không ngờ đại vương tử lại cười nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngày hôm sau, đại vương tử rất sớm liền đi hướng chính mình phụ vương thỉnh an đi. Đáng tiếc, có nhân so với hắn sớm hơn. Không ra hắn sở liệu, tam vương tử cũng tại kia, chính cấp thánh hoàng triển lãm hắn mới được bảo bối. Một tổ hiếm thấy ấm ngọc chế thành giả phân thân bãi tại mạ vàng khai thượng. Thánh hoàng xem ra thực trùng ý này cục cưng tử, chân nhặt lên một thô to, sắc mị mị dùng nó trêu chọc một bên trạc phu nhân mềm mại môi đỏ mọng. Đại vương tử đối với phụ vương hoang vô độ sớm đã nhìn quen lắm rồi. Cho nên hướng phụ vương thỉnh an sau, liền đem ngày hôm qua tại rừng cây bị tập kích sự tình báo cáo phụ vương. Thần miếu thánh địa phát sinh rối loạn là loại nào đại sự? Thánh hoàng đã sớm chiếm được tin tức, hắn phất phất tay, ý bảo người hầu đoan đi nhất khay bảo bối sau. Híp mắt nhi hỏi, con ta, ngươi là biết là ai đánh lén ngươi sao? Này Tuấn Hải Vương tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Dự chi muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn xem thánh hoàng hỏa khí đằng liền dậy. Cái dạng gì cuồng đồ cư nhiên dám ở đế tư quốc tối thần thánh thần miếu bên cạnh ám sát vương tử. Ngươi có cái gì thay hắn ngăn cản? Đại vương tử gặp phụ hoàng chấn nộ, vội vàng cúi đầu nói. Bẩm báo của ta phụ vương, này tử sĩ là cái gì sai xử? Nhi thần thật sự không tốt vọng tự đo lường được. Chỉ là này thích khách trên người xuyên là ngài khâm ban cho nhị vương tử song mặt thải văn vải dệt kia tựa hồ là Vân Sa tiến cống hạng nhất vải. Dệt, trừ bỏ hắn lại vô những người khác, một bên Lý Hải Vương giống như không chút để ý nghe bọn họ nói chuyện. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười. Mà đại vương tử cũng hơi hơi nâng lên mặt, phiêu liếc mắt nhìn, ngồi ở trưởng ghế. Chim nhỏ nép vào người trạc phu nhân, bình thường tổng là thích mặc lụa mỏng, lộ ra vai cánh tay mỹ nhân, tại như vậy nhiệt thời tiết lý cư nhiên xuyên một kiện trưởng tụ quần áo. Xem ra hắn thật sự là thâm được thánh hoàng ân sủng. Giơ tay nhấc chân gian bốc hơi thản nhiên mùi thơm, này hương vị là từ biển sâu trung trăm tuổi thọ quy du hỗn hợp tuyết sơn thanh liên chế thành hương cao. Có nhuận cơ dưỡng nhan thần kỳ công hiệu. Là cung đình ngự y mới nhất phối trí hương cao, hoàng gia phối phương dùng liêu chính là chân, kia hương vị liền tính vệ sinh hoàn tất, cũng sẽ có một loại như có như không dư hương, tựa như hắn tại rừng rậm chung cùng cái kia giả diện nhân so chiêu khi ngửi được hương vị giống nhau. Tuấn Hải Vương buông xuống mí mắt, lẳng lặng lắng nghe phụ vương đúng không hiếu nghịch tử rít gào chấn nộ. Xem ra nhị vương tử Mỹ không sự coi như là ngâm nước nóng kế tiếp. Tam vương tử hẳn là hồi chủ động thỉnh chiến đi, tuy rằng Lý Hải Vương tử không chiến công, nhưng là hắn tin tưởng lần này cùng ba tư thản đối chiến chung. Lý Hải Vương biểu hiện tuyệt đối làm cho cả triều dã nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm không tốt ba tư thản cái kia ngu xuẩn quốc vương là bị Lý Hải Vương cùng Si Quốc quốc vương hợp cùng một chỗ đùa giỡn xoay quanh. Chỉ là không biết, cuối cùng ba tư thản quốc thổ, hai người bọn họ là như thế nào phân pháp đâu. Người dẫn người, đem Thác Hải Vương cái kia nghịch tử bắt lại, vốn tính toán cho hắn một lập công chuộc tội cơ hội. Hiện tại xem ra, cho cũng là uổng phí. Lý Hải Vương, ngươi, Tuấn Hải Vương lúc này đột nhiên đánh gãy phụ thân nói. Phụ vương, thỉnh ngài bớt giận, ta nguyện ý tự mình dẫn quân nghênh chiến ba tư thản. Khẩn cầu phụ vương khiến của ta tam đệ làm của ta lương thảo vận chuyển quan. Chúng ta huynh đệ hai người cùng nhau đánh bại này khinh thị chúng ta đế quốc bọn chuột nhát. Lý Hải Vương mông đều đã ly khai tọa ỷ, chuẩn bị vui vẻ nhận phụ hoàng giao cho trọng trách, hắn ngầm dặn Trạc phu nhân thổi mấy dạ gối đầu phong. Mắt thấy liền muốn có hiệu quả rõ ràng, không nghĩ tới, đại vương tử đột nhiên đến đây 180 độ đại chuyển biến. Đem hắn sớm an bài ổn thỏa kế hoạch bố trí toàn bộ quấy dày. Hắn không khỏi hung hăng trừng hướng về phía đại vương tử. Thánh hoàng, đại vương tử hiếu tâm cùng trung tâm thật sự là khiến bệ hạ ngài giải sầu đâu. Chỉ là loại này không chịu nổi nhất kích gầy yếu tiểu quốc. Nào cần chúng ta chiến thần tự mình nghênh chiến, ngược lại là tam vương tử vẫn không có chiến công, không bằng khiến hắn đi trên chiến trường nhiều tôi luyện nhất hạ đi. Vẫn trầm mặc không nói Trạc phu nhân đột nhiên mềm mại phát ra tiếng. Tuấn Hải Vương mỉm cười hướng Trạc phu nhân hơi hơi hành lễ. Đồng thời đầy mặt thân thiết hỏi đến. Trạc phu nhân, ngài cánh tay thượng thương hảo một chút sao? Lời này vừa nói ra, trừ bỏ đại vương tử, ở đây nhân sắc mặt đều lâm vào biến đổi. Không nói đến tam vương tử âm tình bất định cùng Trạc phu nhân thất kinh. Thánh hoàng cũng là đầy mặt nghi ngờ. Ngươi như thế nào biết mỹ nhân của ta cánh tay thượng có thương tích? Đại vương tử mỉm cười nói, Trạc phu nhân hôm qua ở phía sau hoa viên hành tẩu. Trong lúc vô ý bị hoa viên bên trong kim cương chu trảo bị thương ngọc cơ. Hắn biết ta thường niên chinh chiến, có rất nhiều trị thương thuốc hay, liền phái ra phó dịch, đến của ta trong cung quản của ta quản gia yếu một ít không biết kia dược hảo không hảo dùng đâu. Lỗ Thác lúc ấy chẳng những trảo hạ kia giả diện nhân quần áo. Càng là trảo bị thương người nọ cánh tay, thánh hoàng nghe, vội vàng tâm căn bảo bối nhất thông gọi bậy, phân phó thị nữ sắn lên ống tay áo nhìn xem đến tột cùng bị thương như thế nào. Lúc này, đại vương tử cũng đầy mặt mỉm cười chờ đợi nhìn một cái. Trạc phu nhân tế hoạt tuyết cơ, Trạc phu nhân cùng tam vương tử nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bọn họ rõ ràng, đây là Tuấn Hải Vương tại không lộ thanh sắc gõ bọn họ. Tuấn Hải Vương nghênh chiến ba tư thản không tha sửa đổi. Phụ vương, ta gần nhất thân thể không quá thoải mái. Thật sự là sợ chỉ huy không làm, ném chúng ta đế tư thể diện tựa như của ta vương huynh nói như vậy. Vẫn là do ta đến lương thảo đi. Lý Hải Vương lúc này trên mặt tại đã không thấy nửa điểm thẹn quá thành giận ủ rũ. Mỉm cười nhìn hắn tối thân ái đại vương huynh. Ba tư thản cùng đế tư lâu dài biên cảnh tuyến, là thiên nhiên mục trường, nhưng là ngày xưa đáng yêu thành đàn cảnh tượng sớm đã biến mất không thấy. Mấy ngày công phu, đã là kim qua thiết mã, một mảnh sơ xác tiêu điều khí, hai quốc quân doanh cắt cứ toàn bộ tỷ tư lương sơn mạch. Đế tư đại doanh phá lệ hùng tráng uy vũ, soái trướng phải cự đại bán cầu hình, đường kính có 15 thước. Trướng môn hai bên cắp hữu một căn 10 thước cao cột cờ. Trừng bán nhân thô, mặt trên đeo cự đại bạch để chữ đỏ soái kỳ, phác lạp lạp đón gió tung bay, Tuấn Hải Vương một thân nhung trang, an tọa tại nhất trương kim Yunoki, cao bối ghế dựa lớn thượng. Tại hắn phía sau một mét sử lập ba thước cao, năm thước trưởng đế tư vương quốc cùng Potsdam đế quốc biên giới đồ. Lúc này hắn mặt không chút thay đổi nhìn mộc dưới đài phân hai bên đứng đế tư đế quốc quan quân. Này đó có thể đi vào soái trướng quan quân ít nhất đều là các quân đoàn quân cấp đầu não. Đừng nhìn đến soái trướng góc hẻo lánh cái kia mặc không hợp thân rộng rãi quân phục. Mang theo che mặt mũ giáp lính liên lạc khi, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhất loan. Nhìn một hồi, Tuấn Hải Vương nói, Lỗ Tháp tướng quân, nơi này ngươi đối ba tư thản quân đội tối quen thuộc. Nói ngươi lý giải đối diện liên quân tình huống, làn da ngăm đen, nhân cao mã đại địa đứng ở mộc dưới đài phía bên phải vị thứ hai. Chính là Lỗ Tháp Dực, nghe được Tuấn Hải Vương điểm danh, vội vàng đứng dậy, nói, Vương, lần này ba tư thản đế quốc là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa sớm có dự mưu, cơ hồ xuất động toàn bộ tinh nhuệ, trừ bỏ thực lực tương đương, vẫn theo ta biên quân không đối phó thú biên quân, hổ bào quân đoàn, long khiếu quân đoàn, hoàng gia cấm vệ quân cũng đều 10 dư ngày trước lục tục chạy đến tiền tuyến. Si quốc tuy rằng không có phương tiện trực tiếp xuất binh, nhưng là thay hình đổi dạng tinh nhuệ doanh cũng cơ hồ khuynh xào đột kích. Hai liên minh quốc tế quân do Potsdam tư cách tối lão đại tướng Luân đều đảm nhiệm thống soái. Đóng quân Vu Hạo Nhật Bình Nguyên, cự ta quân 200 km, Tuấn Hải Vương nói, tưởng rằng người đông thế mạnh liền khả cùng ta đế tư đế quốc chống lại sao? Thật sự là đáng cười. Ta muốn làm cho bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Xuất động toàn bộ thám mã. Ta muốn biết liên quân từng cái quân đoàn đóng giữ vị trí. Cụ thể nhân số cùng bọn hắn từng cái hành động. Đại doanh ngoại nhiều phái gia binh mã. Chặn giết liên quân thám báo. Ngày mai khởi mỗi ngày hành quân 30 km. Thất ngày sau đến liên quân sử. Cùng chi một trận chiến. Chư vị tướng quân, hành quân khi muốn nhiều ra lưu ý, để tránh bị tập kích. Chú doanh khi chú ý phòng hộ, chư tướng gật đầu đồng ý, theo thứ tự lui đi ra ngoài. Tuấn Hải Vương ngắm đến cái kia mặc buồn cười lính liên lạc cũng tưởng cùng đi ra ngoài. Liền phất phất tay ngón tay, ngươi lại đây, Lục Vĩnh Hạo tựa đầu khôi hướng chọc đầu trên đỉnh đầy đầy. Không tình nguyện chậm rãi đi thong thả quá khứ. Đáng tiếc còn chưa đi đến trước bàn, tráng kiện cánh tay liền đem hắn một phen kéo vào trong lòng. Cách chương.